Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 734. Trở về. Cực Quang Đế Quốc, Á Tác, A Lạc Phu thủ tướng hai người có được đại nghĩa, nắm giữ tuyên truyền đại quyền, hiệu suất làm việc nhanh đến cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất đem Bách Lý Thanh Phong độc bên trên Kính Sơn. Lấy lực lượng một người đem Kính Sơn san bằng sự tình truyền khắp Cực Quang Đế Quốc 36 tòa lãnh địa mỗi một cái góc. Kính Sơn, đối với những phổ thông kia bình dân đến nói có lẽ không biết là ý nghĩa gì. Dù là những kiến thức rộng rãi kia bình dân nhiều nhất biết đây là Tây Viêm Châu một cái cường đại võ đạo thế lực, cho tới đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, bọn hắn liền nói không nên lời cái nguyên cớ. Nhưng đối với những cát cứ kia lãnh địa, chiếm núi làm vua lãnh địa cao tầng mà nói, Kính Sơn đại danh có thể nói như sấm bên tai. Thậm chí, bọn hắn khả năng không biết Ma La Quốc, không biết Nặc Uy Quốc, không biết Gia Nạp Nước, không biết Bắc Xâm Quốc. Nhưng đối với đương kim trên đời năm đại siêu cấp đế quốc, ba đại siêu cấp thế lực lại nhớ kỹ rõ ràng. Bởi vì, đây là so gần tại Đông Thần Châu Ma La Quốc, Nặc Uy Quốc, Gia Nạp Nước, Bắc Xâm Quốc còn muốn đáng sợ nhiều lắm thế lực. Loại này quái vật khổng lồ, chỉ cần điều động chí cường giả xuất lĩnh một chi mấy chục người tác chiến tiểu đội, liền có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn yếu kém thống trị chính quyền triệt để phá vỡ. Đối mặt loại này có thể chúa tể được bọn hắn sinh tử thế lực, bọn hắn không thể không nhớ cái rõ ràng. Dưới loại tình huống này, khi những thế lực này đạt được những tin tức này, bước nhỏ là không dám tin tưởng. Ngay sau đó kiệt lực chứng thực. Khi từ các phương các mặt biết được Bách Lý Thanh Phong lẻ loi một mình san bằng Kính Sơn một chuyện là thật sao, những này độc lập lãnh địa cao tầng từng cái mở lớn miệng. Thật lâu không nói, lại thêm lúc này nguyên bản ở sau lưng trong bóng tối chịu đựng bọn hắn cùng Hy Á Quốc đánh đối chọi Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc nhóm thế lực dồn dập rút về, đã mất đi hậu trường. Những này lãnh địa cao tầng lập tức đã mất đi cùng Hy Á đối kháng tiếp dũng khí. Giống như lục bình không dễ, không chờ Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa giáng lâm Cực Quang Đế Quốc, dồn dập liên lạc A Lạc Phu thủ tướng, khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, biểu đạt chính mình quy hàng chi ý. Nguyên bản còn chia năm xẻ bảy Cực Quang Đế Quốc cứ như vậy tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi lại lần nữa trở lại thống nhất. Dù là có mấy cái như vậy thế lực tâm có dị động, có thể khi tất cả mọi người đều đã hướng A Lạc Phu Á Tác thủ tướng quy hàng về sau, không khỏi bị coi như giết gà dọa khỉ con gà kia. Bọn hắn cũng là không thể không làm ra lựa chọn. Lục Nguyên Lĩnh, cố vấn đạo chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng nhà mình trang viên tiến đến. Trên đường, tại hắn tận lực lắng nghe dưới, hắn có thể rõ ràng nghe được trang viên ở trong một chút nhân viên hộ vệ đối thoại. Kính Sơn, đây chính là truyền thừa ngàn năm cổ lão thế lực, một mực đang Tây Viêm Châu cùng quá khứ thế giới bá chủ Quang Huy Đế Quốc xoay cổ tay quái vật. Khổng lồ, như thế một cái khổng lồ thế lực, đúng là bị Bách Lý Thanh Phong một người san bằng. Thái Thượng Trưởng Lão Trọng Sơn Đế, về sau đột phá đến nửa bước truyền kỳ Sơn Chủ lệnh Cửu Tiêu, đều chết ở trên tay hắn. Quả thực là khó mà tin tưởng, có thể làm được loại tình trạng này. Cái kia Bách Lý Thanh Phong các hạ, sợ không thật là hư vô chân thần hóa thân. Không phải sao, ta nghe bằng hữu nói, Bách Lý Thanh Phong các hạ một khi tiến vào chân thần hình thái, toàn thân trên dưới liền sẽ lấp đầy kim quang, liền tóc, lông mày đều sẽ bởi vì thần lực tràn ra ngoài mà biến thành kim sắc. Đủ loại triệu chứng đều có thể biểu hiện ra Bách Lý Thanh Phong các hạ phi phàm cùng thần dị. Loại này thần dị, trừ chân thần hóa thân cùng chân thần huyết mạch bên ngoài, còn có cái gì có thể giải thích? Chân thần hóa thân a, tương lai nắm giữ chân thần tiềm lực không nói, bản thân đã cường đại đến có thể lấy lực lượng một người san bằng Kính Sơn tình trạng. Loại này hành động vĩ đại, dù là đế chủ tạo thành viên mãn trạng thái đại đế kiếm thuật đều không thể làm được a. Có lẽ chúng ta Cực Quang đế quốc tương lai giao phó với Bách Lý Thanh Phong bệ hạ trên tay, tại dưới sự hướng dẫn của hắn còn đem có thể nghênh đón chân chính huy hoàng, triệt để đạp lên thế giới đỉnh phong, để thế giới chúng sinh ca tụng chúng ta Cực Quang chi danh. Nghe được những lời này, Cố Vấn Đạo kiên định ý nghĩ trong lòng, sải bước rất mau tới đến trong phòng họp. Trong phòng họp, Cố gia cao tầng lại lần nữa tụ lại với nhau, chỉ là lúc này đã không có ngày xưa tỉnh táo, từng cái trên mặt tràn đầy chấn kinh, ngạc nhiên, khó mà tin tưởng. Nhìn thấy những này người trên mặt biểu lộ, Cố Vấn Đạo rõ ràng cảm thấy mình không nên cao hứng. Vừa ý tình vẫn không hiểu thấu khá hơn, chư vị trưởng bối hẳn phải biết phát sinh ở Tây Viêm Châu chuyện a. Các người vẫn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong chém giết Cực Quang đế chủ, cùng sử dụng thần phạt vũ khí nhất cử diệt sát Thiên Khuyết Sơn 60.000 địa quật người đại quân về sau, Quang Huy đế quốc, Cương Thiết đế quốc, Kim Ưng đế quốc cùng những siêu cấp kia thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn xác thực không có từ bỏ ý đồ, nhưng là kết quả cuối cùng đâu? Các vị nguyên lão, mời nói cho ta, kết quả cuối cùng như thế nào? Mà bây giờ, những siêu cấp kia đế quốc, siêu cấp thế lực đối với Bách Lý Thanh Phong như thế nào một loại thái độ? Cố Tinh Bạch nhìn Cố Vấn Đạo liếc mắt, có chút không vui nói, tốt, bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm, hay là nên thương lượng một chút tiếp xuống làm thế nào chứ? Cái này, đã không có thương lượng. Cố Vấn Đạo ngôn từ chuẩn xác nói, Quang Huy đế quốc, Cương Thiết đế quốc, Kim Ưng đế quốc, Xích Viêm vương quốc, những quốc gia này trong bóng tối ủng hộ các lớn lãnh địa nhân mã đều lui. Mà những nguyên bản kia cùng Bách Lý Thanh Phong hư vô thần điện đối chọi gay gắt lãnh chúa, cũng là cấp tốc quy hàng. Bách Lý Thanh Phong dựa vào san bằng Kính Sơn chiến tích đã hướng thế nhân chứng minh, một mình hắn chính là đương kim trên đời thứ tư. A, Kính Sơn không có, hắn một người chính là đương kim thế giới cái thứ ba siêu cấp thế lực. Vẫn là nắm giữ không gì sánh kịp đi động lực siêu cấp thế lực. Cho dù lúc trước Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn tướng tương đối với cá nhân hắn lực uy hiếp đến đều phải kém hơn một đoạn. Cái này, vẫn là mau chóng liên lạc Cố Vi Vi đi, một vị nguyên lão cứ việc cảm thấy mặt đều có gan bị đánh sưng lên cảm giác, nhưng vì gia tộc tiền đồ, vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu đối với Cố Tinh Hà nói. Vi Vi nhà đầu kia đã đến Hạ Á thành phố đi. Chúng ta có thể phải nghĩ biện pháp tiếp tục duy trì được Cố Linh Ảnh cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ, ta đã liên lạc với... Mà lại Vi Vi nhà đầu kia làm việc từ trước đến nay có cái nặng nhè, nàng biết đến lúc đó phải nên làm như thế nào. Cố Tinh Hà nói, chỉ là Vi Vi cùng Linh Ảnh hai người cũng không thể biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Cố Vấn Đạo hừ lạnh một tiếng, đã muốn leo lên Bách Lý Thanh Phong liền phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Thế nhưng là một vị nguyên lão muốn nói điều gì, Cố Tinh Bạch lại là lên tiếng đánh gãy. Tốt, phạm sai lầm liền phải nhận phạt, tình hình khó khăn liền phải nhận thua. Vấn Đạo nói không sai, Bách Lý Thanh Phong xông ra huy hoàng như vậy thành tựu, một người chính là đương kim thế giới thứ ba đại siêu cấp thế lực. Hướng như thế một cái siêu cấp thế lực cúi đầu, chúng ta Cố gia không mất mặt, không ngừng không mất mặt. Nếu thật có thể leo lên trên Bách Lý Thanh Phong, mượn Bách Lý Thanh Phong danh vọng thừa cơ mà lên, chúng ta Cố gia sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có phát triển thời cơ. Tương lai thoát ly lục nguyên lĩnh, trở thành Cực Quang Đế Quốc đệ nhất thế gia cũng không phải hy vọng xa vời. Cực Quang Đế Quốc đệ nhất thế gia, mấy chữ này lập tức để những nguyên lão này nhóm ngo ngoe muốn động. Cố Tinh Bạch nói không sai, hiện tại Bách Lý Thanh Phong trở thành thế giới thứ ba đại siêu cấp thế lực. Đại thế đã thành, không có lúc trước như vậy tràn ngập nguy hiểm tình cảnh. Tiếp xuống chỉ muốn tiếp tục ổn định phát triển tiếp, sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Nếu như bọn hắn Cố gia có thể mượn được Bách Lý Thanh Phong thế phát triển mạnh, Cực Quang Đế Quốc đệ nhất thế gia tuyệt không phải câu lời nói suông. Có thể làm được hay không một bước kia, đều phải xem chúng ta Cố gia thành ý cùng nhận sai thái độ. Cố Tinh Bạch nói xong, đứng dậy, Tinh Hà, an bài một chút, chúng ta tự mình tiến về Hy Á Quốc Hạ Á thành phố. Tới cửa bái phòng Bách Lý Thanh Phong. Đúng, dọn đi, đều dọn đi. Kính Sơn tòa kia tu kiến tại ngọn núi ở trong cửa cung điện miệng. Bách Lý Thanh Phong chính tiến hành chỉ huy, mà tại trước mặt hắn, từng chiếc tập chứa lên xe chính cập bến, đem trong cung điện từng kiện vật phẩm không ngừng hướng trên xe chuyển. Cho đến bây giờ, đã chuyển đầy 3 chiếc xe. Ta đáp ứng vị kia. Vị kia không biết tên Đại Tông Sư, lại trợ giúp bọn hắn đem Kính Sơn truyền thừa tiếp tục kéo dài. Với tư cách thù lao, hắn đem mật thất kia nói cho ta biết, để ta lấy đi những vật kia. Vì vậy nếu như có thể thực hiện, trên Kính Sơn tương đối quý giá, có ý nghĩa tượng trưng đồ vật, ta đều muốn dọn đi. Sau đó ta sẽ tại Vu Sơn một cái địa phương thành lập một chỗ trưng bày quán. Đến lúc đó mọi người muốn biết năm đó Kính Sơn là bộ dáng gì lúc, liền có thể đi chúng ta Hạ Hải Châu Vu Sơn quan sát. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy liền đưa đến tuyên truyền Kính Sơn, truyền thừa Kính Sơn tác dụng. Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay là cái nói mà có tin người, đã thu đồ của người khác, đồng thời đáp ứng người khác muốn lưu lại Kính Sơn truyền thừa. Đương nhiên phải nói được thì làm được. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, cái thứ hai đội xe 12 chiếc xe chuyển vận đang chạy đến. Mặt khác, chúng ta đã liên lạc rời cái này bên trong gần nhất một cái sân bay. Trên xe đồ vật đều sẽ vận chuyển đến sân bay, lại từ mười mấy chiếc máy bay vận tải không vận, tương đối quý giá một phê đồ vật sẽ tại sau 10 tiếng xuất hiện tại Hạ Á thành phố bên ngoài quân. Dụng sân bay bên trên, giá trị hơi thấp vật phẩm cũng sẽ tại trong nửa tháng lục tục ngo ngoe vận đến Hạ Á, đứng tại Bách Lý Thanh Phong bên người một vị lão giả vừa cười vừa nói. Hắn là Thiên Cơ Lâu một vị khác chí cường giả, Bạch Sóc về, tại cùng Khư Hằng liên lạc một phen về sau. Vị này nguyên bản nghe nói cần 3-4 tiếng mới có thể chạy đến chí cường giả, chỉ dùng 2 giờ rưỡi liền đến Kính Sơn, đồng thời còn mang đến đại lượng Thiên Cơ Lâu cao thủ cùng một cái quy mô khổng lồ xe chuyển vận đội. Những này Thiên Cơ Lâu nhân thủ cùng đội xe, cực đại trình độ đem Bách Lý Thanh Phong từ loại kia rườm rà việc nhỏ ở trong giải thoát ra. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Kính Sơn đang lấy tốc độ cực nhanh bị di chuyển. Những sách vở kia đều mang tới a. Nghề nghiệp của ta để ta không dung bất luận cái gì chân quý thư tịch lọt vào phá hoại. Nhất là những bản độc nhất kia, nhất định phải toàn bộ mang về. Mang tới, giả dòng giã một xe. Được, nhìn xem đem từng kiện đồ vật vận chuyển hàng hóa chuyên chở chúng. Thiên Cơ Lâu người, Bách Lý Thanh Phong hơi có chút tiếc nuối. Kính Sơn mật thất kia trên thực tế chế tạo vẫn là rất kiên cố. Có thể bởi vì tại ngọn núi nội bộ, thật muốn đào móc, ngọn núi này đều phải đào bình hơn phân nửa. Tòa này thành lập tại Sơn Phong ở trong cung điện nhìn qua rất có nghệ thuật. Đều có thể đủ xin không phải vật chất văn hóa di sản. Bị hủy như vậy không khỏi quá đáng tiếc. Một bên Bạch Sóc về lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Bách Lý Thanh Phong mệnh lệnh, để hắn đầy đủ nhận thức được một cái từ ngữ, đào sâu 3 thước. Cũng may, chỉ là 3 thước, mà trong cung điện chỗ kia mật thất, chôn sâu đại địa 3000 thước đều không thôi. Đã bên này thu thập không sai biệt lắm, lên đường trở về đi. Bên ngoài cho dù tốt, cũng không bằng nhà mình viện tử an nhàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.